Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đường Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 800, kiểm kê thu hoạch. Ta cũng không phải là an ủi, tiên tử hẳn là biết, ta vừa vặn thu được 3 vị phân thần cảnh đại năng truyền thừa. Trong đó kia Lôi Đình Thánh Tôn trong truyền thừa, có một thiên địa kỳ vật, tên là Đại Đạo Kim Quả. Có thể tái tạo linh hồn nhục thân, dù là cỡ nào trạng thái, chỉ cần giữ lại ý thức, đều có thể mượn nhờ cái này Đại Đạo Kim Quả lần nữa khôi phục. Ta cảm thấy, chính thích hợp tiên tử sử dụng, mà lại, trừ Đại Đạo Kim Quả bên ngoài, kia Ngao Tiết Long Hoàng trong truyền thừa, cũng có đề cập tới, tiên pháp tu sĩ bên trong, có đại năng minh ngộ bản thân. Nắm giữ điểm hóa chi thuật, nhưng hư không tạo vật, tái tạo càn khôn, đối với chân chính tiên đạo cường giả đến nói, tiên tử vấn đề, căn bản không phải vấn đề. Nếu là tin được ta, trăm năm bên trong, ta nhất định giúp tiên tử lần nữa khôi phục nhục thân, lần nữa đạp lên con đường tu hành. Bạch Tử Nhạc một mặt nói nghiêm túc, đây cũng là hắn một cái hứa hẹn. Mặc kệ là Đại La Kim Quả, hay là tương lai minh ngộ bản thân, nắm giữ điểm hóa vạn vật thủ đoạn, hư không tạo vật, tái tạo càn khôn, đối với đại đa số tu sĩ đến nói, đều là hư vô mờ mịt, gần như không có khả năng sự tình, bởi vì, những cái kia đều là phân thần cảnh trở lên tồn tại, mới có thể tiếp xúc, hiểu rõ bảo vật cùng thủ đoạn. Bạch Tử Nhạc bây giờ mới bất quá kim đan cảnh đỉnh phong, nguyên thần cảnh còn không phải, càng không nói đến phân thần cảnh. Bất quá, hắn lại có tự tin như vậy cùng lực lượng, tin tưởng mình tất nhiên có thể tại trăm năm bên trong. Làm được điểm này, giao diện thuộc tính có thể cho hắn cung cấp trợ giúp. Quá lớn, người bên ngoài mấy trăm năm hơn ngàn năm mới có thể đột phá cảnh giới. Hắn thoáng qua liền có thể đột phá, người bên ngoài cần hao phí vô số thời gian tinh lực tu luyện đạo thuật thủ đoạn. Hắn cũng chớp mắt tức thành, trăm năm năm tháng, đối bây giờ mới chỉ 50 hắn đến nói, quá dài, tự liền chính hắn đều không biết, mình tới lúc lại trưởng thành đến trình độ nào, tự nhiên có lòng tin cùng lực lượng, tìm tới Đại Đạo Kim Quả. Nắm giữ điểm này hóa vạn vật thủ đoạn, Bích Thần tiên tử trầm mặc, một đường đến, nàng đối với Bạch Tử Nhạc thiên tài thủ đoạn, đủ loại chỗ bất phàm, sớm đã chết lặng, nếu là người bên ngoài, dù coi như là làm thay mặt đỉnh cao nhất, như Thiên Linh Tông tông chủ như vậy cực cảnh cường giả mở miệng, nàng cũng không dám triệt tin, đối phương có thể thành tựu phân thần. Tiến về hư không loạn lưu bên trong tìm tới Đại La Kim Quả. Hoặc là lĩnh ngộ điểm hóa chi thuật. Tái tạo càn khôn. Dù sao tiên pháp thế giới bên trong. Phân thần cảnh chính là phân thần cảnh. Nguyên thần cảnh cường giả coi như tại thiên tài thực lực mạnh hơn. Không thành phần thần. Cũng cuối cùng kém hơn một đoạn. Tính không được tiên đạo đại năng. Đương đại 10 cái cực cảnh cường giả. Có thể có một cái có thể đột phá cảnh giới, thành tựu phân thần cảnh trở thành tiên đạo đại năng, đều được cho không tệ. Có thể nói lời này người là Bạch Tử Nhạc, đối phương thiên tư thực lực, nàng thế nhưng là rõ mồn một trước mắt, nhìn ở trong mắt, coi như không thành phân thần cảnh, đoán chừng tại nguyên thần cảnh cấp độ, liền có thể so với phân thần cảnh đại năng thực lực. Khác nhau không lớn, nàng do dự, trong lòng xác thực dâng lên một tia hy vọng. Tốt, ta tin, vài vạn năm đều đến đây, ta cũng không quan tâm nhiều cái này trăm năm thời gian. Bích Thần tiên tử có chút trầm mặc về sau, cuối cùng gật đầu, mở miệng nói ra, được, ngươi cứ yên tâm đi, ta Bắc Minh Tông bên trong, ngươi chỉ cần để ý. Có thể tùy ý chọn lựa 3 người tiếp nhận ngươi giao trì tiên tông truyền thừa. Thậm chí tương lai những này truyền nhân rời đi Bắc Minh Tông. Mặt khác tổ kiến tông môn, ta cũng sẽ không ngăn cản. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, lập tức mở miệng nói ra, không cần đến như thế. Giao Chỉ Tiên Tông đã hủy diệt, lần nữa tổ kiến tông môn cũng không có quá lớn ý nghĩa. Tương lai của ta nếu là có thể phục sinh, tự nhiên sẽ từ ta tự mình tới trọng lập tông môn. Nếu là không thể phục sinh, cần gì phải đem áp lực đặt ở đệ tử trên thân? Bích Thần Tiên Tử nói, lập tức tiếp tục nói ra, bất quá, nói đến, trước đó tiến vào ngươi Bắc Minh Tông bên trong, ta cũng thực là phát hiện một cái không tệ người kế tục. Mặc dù thiên tư không tính quá mạnh, nhưng lại cực kỳ thích hợp ta Giao Chỉ Tiên Tông một môn truyền thừa. Ồ, là ai? Bạch Tử Nhạc sững sờ, lập tức hỏi, Cửu Nguyệt Phiêu. Bích Thần Tiên Tử mở miệng nói ra, tạm thời đem Bích Thần Tiên Tử đưa vào Bắc Minh Động Thiên bên trong. Bạch Tử Nhạc cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tâm niệm vừa động, trực tiếp tiến vào Côn Ngô Kim Tháp bên trong. Phân thần cảnh cường giả, quả nhiên khác biệt bình thường, vốn cho là thể nội đao mang chi khí sẽ theo thời gian trôi qua chậm rãi bị ta đan nguyên chi lực ma diệt. Không nghĩ tới lại vô cùng có sinh cơ chi lực, có thể thôn phệ ta khí huyết cùng đan nguyên chi lực chậm rãi lớn mạnh. Bạch Tử Nhạc ngồi xếp bằng, ám khục một tiếng, phun ra một đoàn huyết vụ. Trước đó vực ngoại thiên ma một kích, cho dù trải qua Côn Ngô Kim Tháp cùng Ngũ Đế Thần Ngự Bào chờ thủ đoạn tầng tầng suy yếu, rơi vào hắn trên thân, nhưng vẫn là để hắn nhận lấy thương tích. Cái này thương tích ngược lại là không nghiêm trọng lắm, đối với hắn hành động chiến lực ảnh hưởng cũng không lớn, nhưng lại mười phần quỷ dị. Bạch Tử Nhạc khống chế thể nội đan nguyên chi lực khu trục, bởi vì căn bản lực lượng cấp độ chênh lệch, lại cơ hồ không thể làm sao, ngẫm lại cũng là bình thường. Phân thần cảnh cường giả, lực lượng cấp độ đã cùng nguyên thần cảnh tu sĩ có căn bản tính khác biệt. Liền xem như tản mát bên ngoài huyết nhục, đều ẩn chứa đặc biệt sinh mệnh lực, nhưng vạn cổ trường tồn. Cái này dị chủng đao mang xâm nhập, từ cũng có loại này đặc tính, chỉ bằng ta đan nguyên chi lực, xác thực rất khó triệt để loại trừ. Bạch Tử Nhạc trong lòng lẩm bẩm, cảm giác người linh hồn của mình bên trong, kia hồn hồng tơ vàng trải qua khoảng thời gian này tu dưỡng, cũng dần dần khôi phục một chút, không khỏi tâm niệm vừa động, khống chế từng tia từng sợi hồn hồng tơ vàng tràn vào thể nội. Cái này hồn hồng tơ vàng diệu dụng vô tận, một khi thúc đẩy, lập tức liền có thể để hắn lực cảm giác tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Có thể nhìn trộm đến thể nội cấp độ sâu huyết nhục hạt. Đao mang này lực lượng cấp độ thắng qua hắn đan nguyên chi lực. Đồng dạng nhưng xâm nhập nhục thân hạt tiến hành phá hư. Hắn tự nhiên nghĩ đến muốn mượn nhờ cái này hồn hồng tơ vàng đến tới đối kháng loại trừ. Quả nhiên, khi hồn hồng tơ vàng bị hắn thúc đẩy nháy mắt, hắn lực cảm giác lập tức liền bị phóng đại, đủ xâm nhập huyết nhục chỗ sâu, cũng chân chính nhìn trộm đến vực ngoại thiên ma đao mang bên trong. Loại kia tinh diệu lực lượng vận chuyển chi đạo, tốt cao minh lực lượng tổ hợp, đồng dạng là nguyên thần chi lực khu động, linh năng kết cấu chuyển hóa. Nhưng đao mang này lực lượng tổ hợp huyền diệu, coi là thật diệu đến đỉnh phong, so sánh cùng nhau, liền xem như đạo thuật thủ đoạn, cũng kém không chỉ một đoạn. Bạch Tử Nhạc mượn nhờ hồn hồng tơ vàng, rốt cục phát hiện đối phương đao mang lực lượng bên trong chỗ khác biệt. Trong mắt lập tức lộ ra một tia si mê, loại lực lượng kia vận dụng, nguyên thần chi lực cùng đạo tác kết hợp huyền diệu, xác thực mười phần cao minh, chính là đối với thiên địa quy tắc một loại một lần nữa tổ hợp. Hắn chỉ có mượn nhờ hồn hồng tơ vàng, mới có thể nhìn trộm đến một tia nửa điểm, nhưng muốn chân chính đem lĩnh ngộ, hóa thành chính mình dùng, thì cần thời gian không ngắn, mà rõ ràng, trong cơ thể hắn còn tại tao ngộ lấy đao mang tùy ý phá hư. hồn hồng tơ vàng cũng hơi có vẻ không đủ, thiếu khuyết điểm ấy thời gian, thế là hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng mượn nhờ hồn hồng tơ vàng lực lượng, lấy thể nội cuồn cuộn không ngừng đan nguyên chi lực, cấp tốc hướng về đao mang này lực lượng bay thẳng mà đi. Lực lượng không đủ, vậy liền số lượng đến góp, đao mang kia mặc dù lăng lệ cứng cỏi, càng có thể mượn nhờ hắn thể nội khí huyết lực lượng từ đầu đến cuối duy trì. Lại cuối cùng khó mà ngăn cản khổng lồ đan nguyên chi lực xâm nhập. Xì xì xì, từng tia từng sợi đao mang lực lượng, liền nhanh chóng bị hắn khu trục, loại bỏ thể nội, một hơi, hai hơi, ba hơi, mười hơi qua đi, Bạch Tử Nhạc đột nhiên giật mình hồn hồng tơ vàng đã hao hết. Cũng không do dự, xoay tay một cái, vài bình linh đan liền xuất hiện ở hắn trong tay. Hồi thần đan, linh giác đan, sinh cơ tạo hóa đan, đại tự tại kim đan, tất cả đều là có thể trợ tu sĩ khôi phục linh hồn chi lực. Tu bổ nguyên thần cao giai linh đan, bởi vì có hồn năng khôi phục, hắn đối với đại đa số linh đan nhu cầu đều cũng không lớn. Đối ứng chiến lợi phẩm nhưng lại không ít, là lấy trên thân rất là chứa đựng một chút. Bây giờ ngược lại là chính hợp hắn sử dụng, đưa tay nghiền một cái, đan bình vỡ vụn, bên trong linh đan lập tức hóa thành lưu quang, bị hắn một ngụm nuốt vào, đan nguyên chi lực vận chuyển ở giữa, huyết nhục run run, sinh cơ lan tràn, càng có một tia thanh lương chi khí, tại linh hồn hắn bên trong lưu chuyển, nhất thời, linh hồn chi lực của hắn cũng theo đó cấp tốc khôi phục. Đợi cho hồn hồng tơ vàng khôi phục lại trình độ nhất định về sau, hắn lại lần nữa mượn nhờ hồn hồng tơ vàng, bắt đầu đối đao mang chi khí tiến hành khu trục. Một phút, hai phút, ba phút, sau nửa giờ, khi hắn trong linh hồn hồn hồng tơ vàng lại một lần nữa cạn kiệt thời điểm, hắn cũng theo đó đem cuối cùng một sợi đao mang loại bỏ thể nội. Như thế, Bạch Tử Nhạc trên thân kia lúc đầu khó khôi phục huyết nhục thương tích, liền theo hắn nhục thân run run, cấp tốc khôi phục lại, da thịt trơn nhẵn như lúc ban đầu, tựa như tân sinh anh hài, lại cứng cỏi khó có thể tin, kim thạch khó thương, thương thế kia xem như khôi phục. Bạch Tử Nhạc ám buông lỏng một hơi, không có cái này một nỗi lo về sau, hắn tại cái này Long Cung bên trong mới xem như triệt để an ổn xuống tới, không sợ bất luận cái gì cường giả xuất thủ. Sau đó, chính là rất nhiều chiến lợi phẩm. Bạch Tử Nhạc chính mình cũng không biết, mình lần này Long Cung chi hành thu hoạch, đến cùng lớn bao nhiêu. Dù sao trừ Long Cung bên trong thu hoạch bên ngoài, tại tiến vào Long Cung trước đó, hắn thế nhưng là quét sạch rất nhiều hải yêu thế lực, đem ngũ đại hải yêu nhất tộc bên trong cự kình nhất tộc đều triệt để tộc diệt. Cự kình tiên phủ bên trong bảo tàng cũng bị hắn vơ vét không còn gì. Cho nên, với hắn mà nói, tự liền kiểm kê bảo tàng đều là một cái cần hao phí đại lượng thời gian quá trình. Bất quá, hắn đối với điểm ấy nhưng cũng làm không biết mệt. Đầu tiên chính là kia chân long thi thể cùng ma bảo chiến đao. Bạch Tử Nhạc nghĩ đến cái này hai gian trọng bảo, trong lòng liền trở nên kích động. Oanh, suy nghĩ hiện lên ở giữa, Côn Ngô kim tháp bên trong, nháy mắt liền có một cái quái vật khổng lồ ầm vang rơi xuống, chính là kia chân long thi thể. Côn Ngô kim tháp làm linh bảo, tự nhiên ẩn chứa rộng lớn vô ngần không gian. Dù không phải trong động thiên pháp bảo, lại đồng dạng có chữ vật chi năng, tự nhiên cũng có thể cất đặt chân long thi thể. Cái này một bộ chân long thi thể chính là thượng cổ chân long nhất tộc bên trong phân thần cảnh đại năng Ngao Thanh thi thể. Cái này Ngao Thanh mặc dù không phải chân long nhất tộc Long Hoàng, thực lực cũng hơi yếu hơn Long Hoàng, nhưng đối phương đối với thiên địa đạo tắc cảm ngộ cũng xác thực cực sâu. Trên thân kia cỗ đạo uẩn còn có chân long uy áp chi khí. Bình thường nguyên thần cảnh sơ kỳ tu sĩ tới gần về sau đều sẽ cảm giác được hô hấp khó khăn. Bạch Tử Nhạc xem xét tỉ mỉ lấy cỗ này chân long thi thể, tỉ mỉ cảm thụ được đối phương trên người đạo uẩn khí tức. Nếu là bình thường tu sĩ, thậm chí là như Thiên Linh Tông, Vạn Tượng Tông chờ siêu cấp tiên pháp tông môn cường giả thu được cỗ này chân long thi thể, cũng tất nhiên sẽ mừng rỡ vạn phần, trăm phương ngàn kế lấy đặc thù thủ đoạn, từ đối phương thi thể trên thân nhìn trộm rất nhiều diệu pháp. Một bộ hoàn chỉnh cường giả thi thể, tại cường giả đỉnh cao trong mắt, quả thật có thể phát hiện rất nhiều huyền bí, thậm chí tự liền đối phương sở tu chi pháp, đều có thể từ đó tiến hành hoàn nguyên. Nói cách khác, từ cỗ này chân long trên thi thể, tiên pháp tu sĩ là có khả năng thu hoạch được truyền thừa. Coi như chỉ có thể nhìn trộm đến trong đó 10 phần 5 6, thậm chí là 3 4 phần 10, cũng đủ để vô số tu sĩ hưng phấn. Nhưng Bạch Tử Nhạc bởi vì lúc trước đã từ ký ức chuyện thừa điện bên trong từng thu được đời thứ 7 Long Hoàng cường giả Ngao Tiết truyền thừa, so sánh phía dưới, hắn rất tùy tiện liền đánh giá ra cái này Ngao Thanh sở tu chi pháp chính là kia Thần Long Ngạo Thế Quyết. Đối phương sở tu cái khác chân pháp cũng phần lớn tại trong truyền thừa có chỗ ghi chép, là lấy cái này một bộ chân long thi thể giá trị trong mắt hắn cũng không khỏi đánh lớn thì trừ. Chỉ có huyết nhục thân thân, còn có trên thân kia từng tia từng sợi đạo uẩn khí tức, vì hắn coi trọng xem. Bất quá bất kể nói thế nào, đây cũng là một bộ chân long thi thể, vẫn là một bộ đã từng đạt đến phân thần cảnh cấp độ đại năng thi thể. Đạo uẩn tự nhiên giá trị không kém gì một kiện chân chính linh bảo. Bạch Tử Nhạc trong lòng hài lòng, tùy theo đem thu hồi, một lần nữa phong vào Bắc Minh Động Thiên bên trong. Sau đó tay hắn lật một cái, một thanh to lớn chiến đao liền xuất hiện ở hắn trong tay, chính là chuôi này ma bảo chiến đao, Già La chiến đao. Bạch Tử Nhạc linh hồn tùy tiện chặn lại chiến đao bên trong ma sát xâm nhập, rất nhanh tiếp xúc đến ma bảo chiến đao khí linh. Đối phương khí linh cũng không có quá mạnh linh trí, mặc dù linh tính kinh người, nhưng phần lớn chỉ là bản năng, không giống ký ức chuyện thừa điện cùng Côn Ngô Kim Tháp đều đã thức tỉnh linh trí, động niệm ở giữa cùng chân nhân không khác. Bất quá, xuyên thấu qua đối phương mơ hồ linh trí, Bạch Tử Nhạc ngược lại là minh bạch cái này ma bảo chiến đao danh tự là Già La chiến đao. Thử nghiệm đem linh hồn chi lực thăm dò vào, nhìn xem phải chăng có thể nhận chủ. Chỉ là, cái này chiến đao bên trong có được vực ngoại thiên ma tinh thần ấn ký, đối với ngoại lai lực lượng bài xích cực lớn. Bạch Tử Nhạc linh hồn chi lực vừa mới thăm dò vào, cái này Già La chiến đao liền cưỡng một tiếng, ma sát chi lực đại thịnh, sinh sinh đem hắn linh hồn chi lực bài xích mà ra. Cũng chính là linh hồn của hắn viên mãn thông thấu, không dính vạn vật, không phải chỉ là cái này một chút, linh hồn liền sẽ chấn động thụ thương, cảm giác được chiến đao bên trong mơ hồ ý thức, lập tức minh bạch cái này chiến đao danh tự. Tu luyện cái khác một chút chân pháp, hắn cũng phần lớn rõ như lòng bàn tay. Quả nhiên, muốn đem cái này Già La chiến đao luyện hóa cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng, vô chủ thời điểm còn gian nan, cần hao phí thời gian dài. Kia vực ngoại thiên ma còn không có vẫn lạc, muốn đem cái này ma bảo chiến đao luyện hóa so với vô chủ thời điểm tự nhiên càng gian nan hơn, cần trước một bước đem chiến đao bên trong thuộc về đối phương nguyên thần ấn ký xóa đi mới được. Bạch Tử Nhạc khe khẽ thở dài, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Từ cái này hắn cũng là hiểu được, trước đó kia khổng ma tại tiếp xúc chiến đao thời điểm vì sao lại sắc mặt đại biến hô to lên tiếng, bởi vì đối phương kia thời điểm liền đã hiểu được cái này Già La chiến đao bên trong đã có chủ sự thật. chỉ là còn chưa kịp mở miệng liền bị phệ hồn ma tôn chém giết. Lúc này mới dẫn phát đến tiếp sau biến hóa, làm cho phệ hồn ma tôn bản thân mình đều bị nhiếp trụ. Từ đó vẫn lạc tại Bạch Tử Nhạc trong tay, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.